Chương 580, tình báo chỉnh lý canh 2. Nhìn Caster, Giải U nổ sủ kẻ hưng phấn trên không trung cơ múa lên chính mình hai tay. Ngài lại có cái gì tuyệt diệu chú ý rồi sao? Chủ nhân nhìn hiện lộ ra trước nay chưa có hưng phấn, thanh tu, Giải U nổ sủ kẻ cũng ít nhiều hiện ra một ít mong đợi thần tình. Caster mỉm cười, thần tình lại từ điên cuồng khôi phục được bình tĩnh, nháy cái kia đôi tương tự với sinh vật ăn đêm lớn như vậy con mắt, trống chân nhìn chăm chú vào trước mắt Giải U nổ sủ kẻ, chậm rãi nói, ân, như là đã quyết định. Chúng ta liền cử hành một lần tiệc ăn mừng đi. Giải U nổ sủ kẻ, hôm nay hiến hội liền đặc biệt một điểm, từ ngươi chủ trương mới tín ngưỡng mở màn. Nghe cả sờ thoại ngữ, Giải U nổ sủ kẻ lập tức đáp ứng một tiếng, nỗ lực đứng thẳng người, đúng, hiểu rõ. Ta nhất định sẽ hết mình có khả năng, làm được nhất cùng đấy, nếu như Trương Lương lúc này có thể ở đây, sợ rằng sẽ nhiều hơn đầy đủ cảnh giác, đồng thời sinh ra đêm đó liền tuyệt sát rơi cả sờ giác ngộ. Bởi vì, đôi chủ tớ này, thật sự là quá mức nguy hiểm, đem so sánh với những thứ khác mà sở cùng anh Linh, đôi chủ tớ này tùy ý tính quá mạnh mẽ. Những người khác đều là vì chén thánh mà khổ cực chiến đấu, trái lại đôi chủ tớ này, một đường ngoại trừ làm ra các loại thương thiên hại lý sự tình, chính là đang không ngừng thỏa mãn chính mình hành hạ đến chết người khác ham mê. Đáng tiếc là, tuy là Trương Lương cùng chinh phục Vương Phi mau quét sạch cả sở cứ điểm, lại không có thể gặp được Caster, bằng không khi đó, bọn họ có thể đem Caster chạm thảo trừ căn. Cực kỳ hiển nhiên là, nghe xong tối nay Giải U nổ sủ kẻ thoại ngữ sau đó, Caster trong lòng, nhiều hơn vài phần không rõ biến hóa, hắn dường như lại có mới chủ ý, làm cho tất cả mọi người thất kinh, đồng thời thống khổ chủ ý V66COM mở nghĩ đến đây cái thú vị sự tình, Caster trên mặt cũng không khỏi được lộ ra nụ cười, mà hắn Master, càng là vẻ mặt hưng phấn đứng ở một bên, trong mắt đều là thần sắc khao khát. Có thể làm cho cả Caster lộ ra vui sướng như vậy sung sướng nụ cười sự tình, nhất định là cái này trên thế giới nhất khóc sự tình, Giải U nổ sủ kẻ ở trong lòng yên lặng nghĩ. Cùng lúc đó, Trương Lương thì là đang ở chuẩn bị bận rộn mà rộn dịp cả lý công làm. Đương nhiên, hắn có thể không phải ở sửa sang lại nhàm chán gian phòng những vật này sự tình. Phòng của hắn không hề giống là người bình thường ra như vậy hỗn độn, bởi vì bất cứ lúc nào cũng sẽ có người giúp hắn thu thập. Thế nhưng lúc này Trương Lương, tự nhiên là sẽ không cho phép trong phòng có người. Sáng sớm, phía ngoài trên bầu trời còn không có sáng bắt đầu ấm áp ánh dạng đông, Trương Lương đã mở ra con mắt. Nhìn trước mắt một vùng tăm tối, Trương Lương chậm rãi đóng một cái con mắt, mượn động tác này, khôi phục một chút chính mình thần trí, sau đó chậm rãi ngồi dậy. Hắn lúc này đã biết mình lúc này là đang ở xạ bờ trong phòng. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh đang ngủ say xạ bờ, cho dù Trương Lương đứng dậy, cũng không có đánh thức nàng. Trương Lương biết, qua nhiều năm như vậy, chỉ có tại chính mình bên cạnh, xạ bờ sợ rằng mới có thể an tâm ngủ. Đã như vậy, làm sao khổ để cho nàng liền một chút như vậy khó được tốt thấy cũng muốn mất đi. Đối với xạ bờ, Trương Lương trong lòng tự nhiên tràn đầy thương tiếc, vì vậy, bỏ qua đánh thức xạ bờ Trương Lương. Thận trọng đi xuống, mang giày vào. Dậy sớm ảm đạm cũng không có ảnh hưởng đến Trương Lương tinh thần, đơn giản xoa xoa gương mặt, để có chút cứng ngắc chậm chạp chính mình nhanh chóng khôi phục tốt tinh thần, Trương Lương trực tiếp một mạch ngồi xuống trước cửa sổ trên bàn sách. Đây là một tấm đơn giản hoa hồng một bàn học, cũng không biết là từ chỗ nào đào tới, mặt trên giường như còn có chút rơi bụi, thoạt nhìn xạ bờ trong khoảng thời gian này không có sử dụng qua nó. Trương Lương nhìn chăm chú vào mặt trên đơn giản một tầng rơi bụi, nghĩ như vậy nói, đưa ra một tầng ngăn kéo, lộ ra bên trong trắng tinh giấy viết thư. Lúc này Trương Lương mới có tâm tư thật tốt ngồi xuống, sau đó cầm lên giấy bút, chậm rãi ở giấy một mặt câu lạc. Lắc đắc vài nét bút, liền đem một cái đơn giản đường nét câu xiết đi ra, nếu để cho những người khác thấy, sợ rằng sẽ nhịn không được cảm khái Trương Lương tốc độ, thế nhưng cái kia chỉ sợ cũng không cách nào kinh động Trương Lương mảy may. Hắn lúc này, chỉ là trầm mặc mà nghiêm túc ở trên tờ giấy xước. Xem ra giống như là bên trái một khoản, bên phải một khoản, nhưng là lại chẳng chịt có thứ tự, giống như là một cái mạng nhện giống nhau. Người bên ngoài dường như không cách nào xem tinh tưởng cái này mạng nhện cấu tạo. Vẹn vẹn liếc mắt, đã bị cái này mạng nhện phức tạp cấu tạo lộng tìm con mắt, thế nhưng ở Trương Lương trong mắt của, đây là hắn đan ra mạng nhện, mỗi một bút, đều có đặc thù ý nghĩa, cũng chỉ có hắn biết. Cái này một khoản hạ xuống, ý vị như thế nào? Ở Trương Lương bên tay trái, là một tấm phụ kỳ thành phố bản đồ, mà Trương Lương câu họa thì là hắn trong ngực bản đồ. Mỗi cái địa điểm đã từng phát sinh qua chiến đấu và vị trí, đều bị Trương Lương nhất bút nhất họa miêu tả đi ra, nhìn ra, hắn giống như là tiểu học miêu hồng giấy một dạng chăm chú. Tấm bản đồ này bên trên, từng cái địa điểm, đều đã sâu đậm chiếu vào đến rồi Trương Lương trong đầu, khắp nơi đều bị dán lên nhãn hiệu cùng ký hiệu, thật giống như sợ mình quên mất giống nhau. Trương Lương xưa nay sẽ không tuyển trạch hoàn toàn tin tưởng một vật, hắn còn tin chính mình. Trong khoảng thời gian này tới nay, không ngừng tra xét từng cái địa phương đoạn đường cùng thời gian, thật là khiến người ta đầu góc quay cuồng, cũng chính là Trương Lương có thể làm được như vậy bình tĩnh. Theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, làm Trương Lương ngẩng đầu thời điểm, liền có thể chứng kiến ngoài cửa sổ chân trời dần dần dâng lên chiêu dương. Thế nhưng Trương Lương mặt không thay đổi nhìn phương xa chiêu dương, túi đầu, tiếp tục chuyên chú công việc. Ở nơi này thời gian, hoặc hứa bình thường nhân vẫn chưa rời giường, chớ đừng nhắc tới mở con mắt, thế nhưng Trương Lương đã nghiêm túc chuyên chú công tác một buổi tối. Hơn nữa, không cần nghĩ cũng biết, lúc này ẹ mì dạ kỳ gì sủ củ, chỉ sợ cũng đang tiến hành tình báo cả lý công làm. Cùng Trương Lương suy nghĩ tương đồng, lúc này ẹ mì dạ kỳ gì sủ củ, đang ở đêm mấy ngày nay tới nay thăm dò lộ tuyến cùng thời gian, ma thuật sư gửi tới tin tức, linh mạch biến động. Nghe trộm cảnh sát vô tuyến đài phát thanh lấy được người mất tích tin tức. Kiểm tra điểm vị trí tương dạ gian phát sinh ở phụ kỳ thành phố sự kiện, không rõ chi tiết toàn bộ đều bày tỏ ra ngoài đồ tiêu, bày biện ra một mảnh rơi vào hỗn độn trạng thái mổ xài răng rớp. Ế mì giả kỳ dịt sủ gủ tay trái một bên lặng lẽ tiếp tục tiến hành biểu thị công tác, tay phải một bên vô ý thức đem thăm dò lúc tiện đường mua về dinh dưỡng tiếp tế tiếp viện fast food hamburger cơ giới tính hướng trong miệng bỏ vào, sau đó nhiều lần nhai. Đối với vu vệ cung kỳ dịt sủ gủ mà nói, loại này tràn ngập giết lục cảm fast food thích hợp hắn hơn khẩu vị. Bất kể nói thế nào, có thể có ở đây không cắt đứt chính mình công tác cùng suy tính điều kiện tiên quyết đem cơm ăn xong là so cái gì đều tốt sự tình. Duyên bầu trời.